Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3303, những người kia những sự tình kia 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng lại, Húc Đàn Nhi lại hỏi, Lưu Thiên Thủy bọn họ đều là bởi vì nguyên nhân này, cho nên trốn đến Vũ Vân Thành. Đúng vậy à, mấy vị đại nhân đều đi, nếu không phải bọn hắn thân phận không bình thường, chức trách là lưu lại hống hai lão dài sầu. Bọn hắn cũng nghĩ đến Vũ Vân Thành tránh tai đi. Khúc Đàn Nhi chợt lại cười hỏi, tỷ tỷ của ta là nữ, không dùng tới ăn thập toàn đại bổ hoàn á. Còn có hai người các ngươi Kính Tâm, Thị Tuyết. Vô Hảo cùng Tiêu Ly tránh coi như, các ngươi đi theo tránh cái gì? Thị Tuyết bất đắc dĩ nói, Vương Phi, thập toàn đại bổ hoàn là lão gia cho luyện, đến mức lão phu nhân, nàng cho luyện thứ gì tiêu diêu hoàn, cái gì tám vị địa hoàng hoàn các loại. Chuyên môn cho chúng ta phụ nữ ăn. Khúc Đàn Nhi bị tiêu diêu hoàn danh tự cho buồn nôn một chút. Nếu không phải biết là khúc mẫu cho luyện, nàng khẳng định hiểu sai, tưởng rằng một loại nào đó bất nhập lưu xuân dược. Thị Tuyết nói cho nàng, tiêu diêu hoàn là một loại phụ nữ điều kinh bổ huyết thánh dược. Nàng hiểu mà gật gật đầu. Nguyên lai cha mẹ là muốn hai bút cùng vẽ á. Khúc Đàn Nhi có chút đau đầu, nàng người nào sổ sách đều có thể không mua. Hết lần này tới lần khác thế giới này có ba người, khúc phụ khúc mẫu, còn có nhà nàng ra, nàng không thể không nhận. Đến tận đây, cũng chỉ có thể đối với Kính Tâm mấy người tao ngộ biểu thị đồng tình. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, vì cái gì bọn hắn chỗ nào đều không đi, hết lần này tới lần khác đi Vũ Vân Thành. Liên quan tới vấn đề này, lại là một phen khác cố sự. Nguyên lai, vợ chồng rời đi không lâu một ngày. Vũ Vân Đế có một lần rất không xảo ngộ gặp khúc phụ khúc mẫu. Ngày đó khí trời rất tốt, ánh sáng mặt trời rọi khắp nơi. Hất lên áo choàng Vũ Vân Đế rất là chiêu người nhìn. Thế là, hắn đi ngang qua khúc phụ khúc mẫu bên người thời điểm, khúc mẫu rất thuận tay mà lấy xuống hắn mũ. Hải tử, trời rất nóng, ngươi còn khoác áo choàng, bị cảm nắng làm sao bây giờ? Kỳ thật, khúc mẫu động tác, Vũ Vân Đế hoàn toàn có thể tránh. Có thể là hắn vào cửa trước đó, cùng nhau đi tới Phong Vọng Tuyết liền nhắc nhở qua hắn. Cái kia hai cặp không có cái gì tu vi lão phu thê là Khúc Đàn Nhi cha mẹ, muốn hắn triệt để tu liễm trên người uy hiếp, không muốn hù dọa nhân gia, điệu thấp chút là được. Vũ Vân Đế một mực cảm kích Khúc Đàn Nhi ân cứu mạng, mặc dù miệng không nói gì, nhưng là đối với khúc phụ khúc mẫu rất là cung kính. Phong Vọng Tuyết cùng khúc phụ khúc mẫu nói chuyện phiếm thời điểm, hắn là cúi đầu. Tận lực thu liễm khí tức, không ngờ bị khúc mẫu rất tốt bụng mà nắm chặt mở mũ. Vũ Vân Đế bộ mặt thật, chính là tại lúc này bại lộ. Nồng đậm tóc kim quang lóng lánh, tái nhợt như đau nhức trong suốt da thịt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, rắc rối phức tạp mao mạch mạch máu từ hơi mỏng trong da lộ ra. Rõ ràng là tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, nhưng là cái kia bờ môi nhưng lại quỷ dị là màu xanh biếc. Liền cùng hắn cùng nhau đến đây làm tiền Phong Vọng Tuyết. Đều sửng sốt, hoàn toàn quên làm phản ứng gì. Cái này, đây chính là Vũ Vân Đế diện mạo thật. Thật sự là quá, quá kinh dị. Vũ Vân Đế trước tiên đeo lên mũ, cúi đầu trầm giọng xin lỗi một câu. Đã quấy giày, quay người, vội vã liền muốn rời đi. Không ngờ bị khúc mẫu cho giữ chặt. Hải tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ không được học tốt, học người chơi cái gì smart. Vũ Vân Đế lặng yên dưới. Có chút không quá rõ ràng hai lão trong miệng từ ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nhìn đối phương một bộ không tán đồng bộ dáng, liền biết rõ, chuẩn không phải chuyện tốt. Cách chương.